Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 847, cảm thấy thật sự bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết, có thể hiện giờ các vị đối với Long Đằng chúng tôi không hề hài lòng. Vậy nên vừa khéo nhân cuộc họp báo ngày hôm nay, chúng tôi quyết định nghiên cứu viên của công ty cổ phần Long Đằng ngay tại hội nghị này sẽ tự mình bỏ phiếu để quyết định ra một lãnh đạo mới của Long Đằng sau này. Hy vọng dưới sự dẫn dắt của tân viện trưởng, từ sau về sau sẽ đón nhận một tương lai càng tốt đẹp hơn. Phóng viên bên dưới vốn còn tưởng rằng có lẽ hôm nay sẽ ngồi nghe Long Đằng đích thân xin lỗi như thế nào về chuyện ăn cắp hạng mục của Di. Nhưng không ngờ còn có nhiều hơn một chương. Trình hội nghị, bắt đầu cuộc họp báo này là muốn bỏ phiếu quyết định ra viện trưởng mới. Thảo nào lần này nghiên cứu viên của Long Đằng đến hơn một nửa, thì ra là đến đây để bỏ phiếu. Đây hoàn toàn là một tin tức bùng nổ. Các phóng viên bên dưới không ngừng kích động, chụp ảnh. Tuy nhiên, so với những phóng viên đang phân khích kia, vẻ mặt của Cố Kỳ càng ngày càng ảm đạm hơn. Mặc dù trước đây nhận được lời nhắc nhở của Hạ An Nhiên, biết được chuyện Lưu Khiếu Vĩ chắc chắn sẽ nhận cuộc họp báo này mà cho tiến hành bỏ phiếu, nhưng khi cô đối mặt với tình huống này vẫn cảm thấy thật sự bất lực. Cố Kỳ vô cùng hối hận. Tại sao trước đây lúc ở bên cạnh thầy lại không cố gắng hết sức? Cho nên giờ đây Lưu Khiếu Vĩ làm như vậy cô hoàn toàn không thể ngăn cản được. Thậm chí hôm nay có muốn battle với Lưu Khiếu Vĩ thì cô cũng không có nhiều vốn để cạnh tranh. Trong tình hình khẩn cấp hiện tại, nếu các nhà nghiên cứu của Long Đằng bỏ phiếu, có lẽ hầu hết họ sẽ bỏ phiếu cho Lưu Khiếu Vĩ, người có vẻ đáng tin cậy hơn và đã có thời gian ở Long Đằng lâu hơn. Vậy nên, người cuối cùng ủng hộ cô nhiều nhất cũng chỉ có một phần nhỏ nghiên cứu viên cùng với viện phó Chu. Cố Kỳ vừa buồn bực vừa bất lực. Cách chương.